Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 716, nồi lẩu ăn ra đầu thuốc lá. Ngoạt tào, đây là cái gì? Quách Lỗi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong tay hắn đũa kẹp lấy một cái kỳ quái đồ vật, tựa như là đầu thuốc lá. Ngươi đừng nói cho ta từ bên trong lấy ra. Phan Tiểu Kiệt sắc mặt khó coi chỉ trong nồi. Quách Lỗi trên mặt hiển hiện một chút sắc mặt giận dữ. Mặt đen lại nhẹ gật đầu. Hòe, mấy cái nữ hài nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cuống quýt vứt xuống đũa che miệng nôn ra một trận. Thảo, Phan Tiểu Kiệt chửi ầm lên, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận hét lớn. Phục vụ viên, một tên phục vụ viên muội tử lập tức bước nhanh đi tới. Nghi ngờ nói, khách nhân có cần gì không? Người qua đây, đến, nhìn xem đây là cái gì? Phan Tiểu Kiệt trên mặt sắc mặt giận dữ, chỉ đã bị nếu đã nhìn không rõ lắm đầu thuốc lá. Phục vụ viên muội tử đi tới, cúi người nhìn xuống, sau đó sắc mặt lập tức trở nên thất kinh. Khách nhân, thật xin lỗi, ta, đi gọi các người cửa hàng trưởng tới. Phan Tiểu Kiệt cũng biết không trách được phục vụ viên, trên thân, trực tiếp phất tay để nàng đi hô cửa hàng trưởng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, khách nhân, ta cho ngài đổi một cái đáy nồi được không? Cửa hàng trưởng hiện tại không tại cửa hàng bên trong. Phục vụ viên muội tử lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, nói ra giải quyết biện pháp, muốn đem này việc nhỏ hóa, bằng không thì cửa hàng trưởng cũng sẽ không cân nhắc có phải là nàng làm. Dù sao nàng khẳng định là muốn gánh chịu trách nhiệm, thay cái đáy nồi, chúng ta đều ăn sắp đến một giờ, cho thuốc đều ăn vào cái bụng, người cứ như vậy giải quyết sự tình. Ta không quản, ngay lập tức đi tìm các ngươi cửa hàng trưởng tới. Không tại cửa hàng bên trong liền gọi điện thoại. Chúng ta sẽ chờ ở đây cái thuyết pháp. Phan Tiểu Kiệt trầm mặt, không thể nghi ngờ nói. Lúc này, cửa hàng bên trong mặt khác thực khách nghe được động tĩnh, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía một bàn này. Thấy rõ ràng tình huống phía sau lập tức đều là sắc mặt khó coi kêu la. Không phải đâu, trong nồi còn có thể ăn ra đầu thuốc lá. Cái này cái gì cửa hàng a? Thua thiệt trang trí cấp cao như vậy, liền loại vấn đề này cũng có thể xuất hiện. Thảo, quá ác tâm, ta cũng không tiếp tục đến. Đập video phát trên mạng, quá mức, ta đều đến nhiều lần, sẽ không bên trong cũng có đồ vật không có phát hiện đi. Không ăn, quá ác tâm, phục vụ viên, cửa hàng trưởng tại nơi đó, nhanh đi gọi qua. Ngoặc kép, Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên ước chừng 30 tuổi nữ tử bước nhanh tới. Vân tỷ, phục vụ viên muội tử nhìn thấy nữ tử, như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng hấp tấp đem sự tình nói ra. Được xưng là Vân tỷ nữ tử sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, sau đó trên mặt lộ ra áy náy nụ cười. Có chút khom người thái độ cung kính nói ra, mấy vị khách nhân, ta là cửa hàng bên trong quản đốc, thật rất xin lỗi, đều là chúng ta sai lầm, ta cam đoan việc này tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng. Ngài xem chúng ta thương lượng cái biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết, ngươi muốn làm sao giải quyết? Hiện tại chúng ta là ăn không sạch sẽ đồ vật, có biết hay không ăn uống trọng yếu nhất là cái gì? Đây vẫn chỉ là đầu thuốc lá, lần sau có phải là muốn ăn ra cái gì chuột a? Con rán a, các ngươi liền là làm như vậy ăn uống. Phan Tiểu Kiệt giận không nhịn nổi, trừng mắt nữ tử giận dữ mắng mỏ, việc này ngươi giải quyết không được, đi gọi lão bản của các ngươi tới. Không sai, đi gọi lão bản tới. Thực sự quá phận, ta muốn cho các ngươi lộ ra ánh sáng. chung quanh các thực khách đều là tức giận phụ họa. Các vị, trước tỉnh táo, tỉnh táo. Nữ tử đầu đầy mồ hôi lạnh, lớn tiếng mở miệng trấn an đám người. Như vậy đi, lần này các vị đều miễn phí. Còn có vị tiên sinh này, chúng ta nguyện ý vì thế bồi thường ngài 2000 nguyên. Làm sao? Có ý tứ gì? Ta thiếu ngươi cái này 2000 nguyên. Ta muốn là một cái thuyết pháp, là lão bản của các ngươi xin lỗi. Hôm nay không đến ở trước mặt xin lỗi. Đừng nói 2000, liền là 2 vạn, 20 vạn, việc này cũng không qua được. Phan Tiểu Kiệt nổi nóng nói. Không sai, chúng ta cần xin lỗi. Một bên Lý Giai cũng lạnh lùng mở miệng. Mấy cái nữ hài đều đã dùng nước súc miệng nhiều lần, nhưng nghĩ tới chính mình ăn không sạch sẽ đổ vật, thậm chí trừ đầu thuốc lá có thể hay không còn có mặt khác, trong lòng vẫn là cảm thấy buồn nôn. Khách nhân, không cần nói nhảm, không có thương lượng, lập tức gọi điện thoại cho lão bản của các ngươi. Phan Tiểu Kiệt phất tay đánh gãy còn muốn nói. Nhiều cái gì nữ tử? Không thể nghi ngờ nói. Chung quanh các thực khách đều là lớn tiếng la hét. Còn có không ít người đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu đập video, biểu thị muốn lên truyền internet cho lộ ra ánh sáng. Nữ tử sắc mặt khó coi, không có cách nào, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra bấm lão bản điện thoại, nói rõ tình huống về sau. Nữ tử thật giống như bị mắng, sắc mặt có chút tái nhợt, gượng cười nói với Phan Tiểu Kiệt. Tiên sinh, lão bản của chúng ta đã đang đuổi đến trên đường. Nếu không ta cho ngài thay cái đáy nồi ăn trước. Còn ăn cái gì ăn? Chúng ta sẽ chờ ở đây. Phan Tiểu Kiệt trầm giọng quát. Sau đó nữ tử cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt, nơm nớp lo sợ đứng tại vậy chờ lão bản tới. Thật xin lỗi, đều tại chúng ta. Nhàn nhu áy náy hướng mọi người nói xin lỗi. Sau đó trách cứ ánh mắt nhìn về phía Trịnh Bân. Đều là ngươi, tuyển cái ăn cơm địa phương đều tuyển không tốt. Ta nào biết được có thể như vậy. Nghe trong lớp người nói tiệm này không sai. Trịnh Bân vẻ mặt đau khổ gãi đầu một cái. Nhu nhu, cái này sao có thể trách các ngươi. Chỉ có thể trách bọn hắn cửa hàng bên trong. Tiền Mạn Mạn mở miệng nói ra. Khá hơn không? Tô Thần nhẹ vỗ về Lâm Vũ Manh phía sau lưng. Ôn nhu hỏi. Ân, không có việc gì. Lâm Vũ Manh gật đầu cười. Lại uống chút nước. Tô Thần lại rót một chén nước đưa cho nàng. Lâm Vũ Manh uống 2 ngụm. Đem cái chén đưa cho hắn. Ngươi cũng súc miệng đi. Sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Loại sự tình này cũng có thể đụng tới. Về sau ta nhìn còn là tận lực ở nhà chính mình làm đi. Tô Thần tiếp nhận chén nước, cười khổ nói. Lâm Vũ Manh tán thành gật đầu. Không đợi bao lâu, một tên mặc âu phục béo phệ nam tử trung niên liền đi vào cửa hàng. Lão bản, quản đốc nữ tử vội vàng hô một tiếng. Nam tử ánh mắt vãng lai, lông mày hơi nhíu xuống, sau đó bước nhanh đến gần. Lão bản, 3 tương đương. Một cái bạt tay trực tiếp quạt tại, muốn nói rõ tình huống nữ tử trên mặt. Nữ tử lập tức liền mộng, bụng mặt sững sờ nhìn xem nam tử. Ngươi làm sao quản sự? Ta mỗi tháng mấy vạn khối tiền lương cho ngươi làm gì ăn? Vì sao lại ra loại sự tình này? Đầu bếp cùng phòng bếp người đâu? Còn không cho bọn hắn quay lại đây? Nam tử đối với nữ tử chửi ầm lên. Nước bọt đều phun ra ngoài. Tô Thần đám người mày nhăn lại, biểu lộ đều là có chút chán ghét nhìn chằm chằm nam tử. Đối loại này thô lỗ cử chỉ nhìn xem rất không thoải mái. Nữ tử hồng hai mắt, suy nghĩ một nhà lớn bé vẫn chờ chính mình nuôi dưỡng. Cố nén xót xa trong lòng cùng khuất nhục đáp ứng. Đi phòng bếp hô đầu bếp. Mấy vị khách nhân, thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là thật có lỗi. Ta là tiệm này lão bản Vương Đại Phát, không nghĩ tới xảy ra loại này bực mình chuyện. Ngài nhìn xử lý như thế nào bồi thường? Ngươi nói thẳng, Nam tử trở mặt giống như gạt ra như Phật Di Lặc đồng dạng nụ cười. Trên mặt thịt mỡ đem vốn là không lớn con mắt đều chen thành một đường nhỏ. Cười tủm tỉm đối Tô Thần đám người nói. Khác không nói trước, trước cho chúng ta xin lỗi. Sau đó ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Phan Tiểu Kiệt lạnh mặt nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.